Khúc ngẫu hứng thanh mai, chương 64, lại đánh dấu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ninu Vola sau khi kết thúc đánh dấu hoàn toàn, tin tức tố của hai người dung hợp lại với nhau, vị chua ngọt của thanh mai và hương ngọt mật của nho trắng hòa quyện làm một thể, tựa như một thùng gỗ sồi đựng rượu vang bị đổ ngã ra ngoài, lan tỏa sự hấp dẫn mê người. Lần đầu tiên bị đánh dấu hoàn toàn, cơ thể Giang Vũ hơi kiệt sức, chìm trong trạng thái mê man. Phòng ngủ có một nhà tắm âm tường lắp đặt bồn tắm hình tròn lớn ở bên trong. Đường Nhạc xả nước đầy bồn, cẩn thận bế Giang Vũ ngồi vào, nhẹ nhàng giúp cậu tắm rửa. Khoảnh khắc anh rửa đến miệng huyệt, Đường Nhạc cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện khi nãy hai người quần nhau quá mức kịch liệt, nơi ấy đã có chút sưng đỏ. Nhớ đến dáng vẻ Giang Vũ chủ động cầu hoan, dục cầu bất mãn của cậu, bộ phận nào đó của Đường Nhạc liền dục dịch cứng ngắc, anh cố nén dục vọng đào chỗ tinh dịch nằm trong thân thể cậu ra ngoài. Lúc này Giang Vũ vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, vòng tay quấn chặt cổ anh, lỗ nhỏ liên tục bao xiết không cho ngón tay Đường Nhạc nhúc nhích, cái mông không yên phận cọ quét qua bàn tay anh, miệng lẩm bẩm nói. Đừng ra ngoài mà, ở trong em đi. Vừa nói cậu vừa co bóp nơi tư mật để nó mút lấy ngón tay anh, gần như coi ngón tay Đường Nhạc là khí cụ mà cắn nuốt. Đường Nhạc cố gắng trấn tĩnh cậu, giải thích với Giang Vũ. Tiểu Vũ, đây là ngón tay của tôi đang giúp em vệ sinh. Ai biết được Giang Vũ nghe thấy hai chữ, ngón tay, đôi mắt mờ mịt bừng mở, một làn sóng dục vọng nguyên thủy mới mẻ trỗi dậy khắp cơ thể. Ngón tay của Đường Nhạc, hang động tiết ra ái dịch dính nhớp, trôi tuột xuống đầu ngón tay anh, sắc mặt Giang Vũ ửng hồng, không phân biệt được đâu là mơ đâu là hiện thực, gạt bỏ tất cả ngại ngùng xấu hổ, giọng nói cũng ngọt nị khó tin. Anh Đường Nhạc ơi, dùng ngón tay chỉ em đi. Đường Nhạc phát hiện có điểm không thích hợp lắm, anh để Giang Vũ dựa vào thành bồn tắm, ngón trỏ tay phải vẫn duy trì việc chọc rút, đồng thời cong ngón trỏ tay trái lên đặt bên môi cậu. Giang Vũ híp mắt vươn tay bắt lấy ngón tay anh, tỉ mỉ nhìn từng đường khúc khuỷu của khớp xương trên lòng bàn tay, cậu hé môi vươn đầu lưỡi liếm đầu ngón tay xinh đẹp kia, giống như chạm vào dây thần kinh nào, khuôn mặt càng ngày càng đỏ ửng. Sau đó một đường đi xuống, liếm dọc các đốt ngón tay từ gốc đến ngọn rồi chậm rãi dùng miệng mút mát toàn bộ ngón trỏ, biểu cảm mê muội. Kế tiếp là ngón giữa, ngón áp út, ngón út lần lượt hôn liếm cẩn thận từng ngón. Tiểu Vũ, em thích tay tôi vậy sao? Giọng nói của Đường Nhạc cũng dính dấp ẩm ướt, lại đẩy thêm một ngón tay kết hợp thao lộng hoa cúc nhỏ. Thích, Đường Nhạc bị chiếc lưỡi kia liếm đến ướt đẫm, cảm giác tê dại theo thần kinh lan tràn khắp mọi nơi, Giang Vũ nhuộm trong tình dục, đầu lưỡi già trúng đường vân trên bàn tay, cậu nâng đôi mắt quyến rũ lấp lánh khát vọng, thốt ra lời từ đáy lòng. Vô cùng thích luôn, Đường Nhạc cuối cùng không nhịn được nữa thúc cây gậy TH. Tê bừng bừng khí thế chuẩn bị đâm vào miệng huyệt, ngón tay đang định rút ra bỗng bị Giang Vũ giữ lại. Đừng đi ra ngoài mà, cứ để như vậy, đều cùng ở bên trong em được không anh? Vừa nói cậu vừa tự mình ngồi xuống, lỗ nhỏ nuốt lấy đầu nấm, nhưng vì có hai ngón tay chen lấn nên không thể ấn sâu vô thêm được nữa. Tiểu Vũ nghe lời nào, để chồng em làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhạc rút ngón trỏ ra, để lại ngón giữa vẫn đâm rút bên trong, cố gắng tách cánh hoa đang khít chặt kia, di chuyển đến điểm mẫn cảm nghiền mài omega trong lồng ngực mềm nhũn ngã xuống, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Alpha nhân cơ hội đốt dương VT vào sâu thêm một chút, ngón tay tiếp tục len lỏi dò sâu vô, rốt cuộc cũng hoàn toàn đâm lút cán. Omega của tôi giỏi lắm, ăn cả gậy TH, T và ngón tay của chồng em cùng nhau luôn này. Đường Nhạc không tiếc lời khen ngợi, hạ thân bắt đầu luật động, khí cụ thô to bắt đầu chín sâu một nông ra vào huyệt khẩu phấn nộn, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi cú thúc đều xỏ xuyên đến tận cùng, còn nắm chắc tiết tấu như có như không quét qua khoang sinh sản, mang theo tinh dịch lúc trước chưa lấy hết đẩy ra, rất nhanh đã lẫn vào làn nước trong bồn. Chảy ra ngoài hết cả rồi, Tiểu Vũ có thể mang thai được không đây? Giang Vũ cúi đầu nhìn chỗ hai người giao hợp, từng đợt ái dịch theo va chạm không ngừng chảy ra từ cửa động của cậu. Nhưng cậu nhìn thấy ngón giữa của Đường Nhạc từ đầu đến cuối vẫn luôn đút vào vách thịt cùng nhau co bóp với chuyển động của dương VT, ngón trỏ, ngón áp út đặt lên khe rãnh và cánh mông. Lần đầu tiên bị đôi tay anh hấp dẫn là khi cậu bắt gặp tấm ảnh chụp Đường Nhạc đang cầm bút và kẹp điếu thuốc trên tay, mà hiện tại đôi tay này lại đang tàn sát bừa bãi nơi bộ vị tư mật của cậu. Cảm giác thỏa mãn sung sướng rất lớn bao trùm Giang Vũ. Không có thai, sao có thể không có thai được? Trái tim rung động, tuyến thể yếu ớt mới vừa bị đánh dấu của Omega phóng thích một lượng lớn hương thanh mai, đây là bản năng khao khát lấp đầy và sinh dục. Cậu ôm chặt vai Alpha, đoạt lấy quyền chủ động, hạ thân nhanh chóng di chuyển lên xuống, từng chút dẫn dắt dương căn và ngón tay nhập sâu vào trong thân thể, chậm rãi tìm kiếm nhịp điệu chọn đúng góc độ, mỗi một lần đều có thể tiến đến tận cùng khoang sinh sản. Vậy thì, bắn thêm mấy lần nữa toàn bộ. À, bắn toàn bộ vào trong, nhất định sẽ có thai. Nếu đổi lại là ngày thường, Giang Vũ tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Nhưng bây giờ cậu chỉ là một Omega bị kỳ phát tình chi phối, cả người thơm ngát, mềm mại và ngọt nị, thế giới chỉ chứa duy nhất Alpha của cậu, không thể rời khỏi Alpha một giây phút nào. Tiểu Vũ ngoan lắm, vậy sinh cho tôi một bé con nhé. Đường Nhạc rút ngón tay và gậy THT ra, lật người Giang Vũ lại, để cậu quỳ xuống vịn thành bồn tắm. Anh dùng sức tách đôi cánh mông của cậu, hé lộ cúc hoa đang vô cùng khát cầu, gậy THT thẳng hướng thọc nguyên cây vô trong, tóm eo cậu bắt đầu tiến hành xỏ xuyên, mỗi cú thúc đều nện mạnh lên bờ mông nõn nà. Omega cực kỳ phối hợp đưa đẩy mông về bụng dưới đang đỉnh lộng của Alpha, những lúc tiến đến địa phương sâu nhất kia toàn thân đều run rẩy, thịt non vách động co rút lại, cắn chặt tính khí không buông. Độ khớp 94, có thể biểu hiện rõ ràng nhất vào lúc này, giống như hỗn hợp rượu thanh mai, là loại rượu ngon hảo hạng cuốn hút say ngất lòng người. Tuyến thể Omega vừa mới bị đánh dấu vẫn còn lưu lại dấu răng, chưa kịp kết vảy, giờ đây hòa cùng tiếng rên rỉ điên cuồng nảy lên, Alpha khó lòng kiềm chế cúi đầu một bên đâm rút một bên lần nữa xuyên phá tuyến thể Omega, rót vào lượng tin tức tố nồng đậm. Vừa là trấn an vừa là tán tỉnh. Đường Nhạc em muốn bắn, Đường Nhạc làm thêm một cái đánh dấu hoàn toàn, liếm sạch vết máu trên tuyến thể sau gáy cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Vũ đừng nôn nóng, tôi sẽ giúp em bắn. Tay phải của anh duỗi ra trước cầm lấy cậu bé yêu kiều vô lực điêu luyện vuốt ve xoa nắn nó. Tần suất va chạm nơi hạ thân trở nên nhanh hơn, động tác trên tay nương theo tần suất lắc động bên dưới, ngày càng gấp gáp. Thích như vậy không, bé ngoan Tiểu Vũ của tôi? Thích, sao có thể không thích? Giang Vũ cúi đầu liền có thể nhìn thấy tay Đường Nhạc, những ngón tay thon dài kèm theo khớp xương rõ ràng đang bao bọc bộ vị của cậu, lỗ nhỏ trên đầu mũ cơ hồ bị bịt lại, nơi nó rỉ ra rất nhiều chất lỏng, đáng sợ hơn là tiểu huyệt đang bị dương VT to lớn của Alpha lấp đầy, như thể mỗi phần trên cơ thể cậu đều thuộc về Alpha này. Có muốn sinh cho tôi một bé con không? Muốn, em muốn sinh cho anh. Lời chưa dứt Giang Vũ đã bị động tác va chạm mãnh liệt Đường Nhạc cắt ngang, khóc lóc bắn ra cửa mình tự động xoắn chặt khiến Đường Nhạc đồng thời bắn thẳng tinh dịch vào khoang sinh sản. Lần này Giang Vũ là thật sự rất mệt mỏi, toàn bộ quá trình đều là Đường Nhạc chăm sóc bế cậu nằm lên giường, Omega mơ hồ ngủ thiếp đi. Nhưng Đường Nhạc vẫn chưa thể nghỉ ngơi, anh tùy tiện tìm một cái áo tắm dài mặc vào, lấy điều khiển từ xa ấn dịch vụ đưa cơm. 5 phút sau, quản gia Godo đã bấm chuông cửa, mang theo xe ăn. Quản gia hiểu ý đi đến phòng khách không nhìn ngó lung tung, trực tiếp lấy đồ ăn từ xe đẩy đặt lên bàn, đưa cho Đường Nhạc một cái hộp. Đây là dịch dinh dưỡng chuyên dụng dành cho Omega, nếu đối phương không muốn dùng cơm, vì đề phòng trường hợp thân thể suy nhược có thể dùng đến thứ này. Quản gia để thêm 2 bộ quần áo sạch sẽ rồi đẩy chiếc xe trống không rời khỏi. Đường Nhạc mở hộp bên trong ngoại trừ dịch dinh dưỡng, còn có thuốc dán tiêu sưng. Anh lấy một hộp trước tiên lên lầu nghiêm túc thoa thuốc cho Giang Vũ, sau đó xuống lầu nhanh chóng ăn xong cơm. Bò bít tết, canh đuôi bò và cơm chiên kiểu Trung Quốc, Đường Nhạc cố gắng ăn nhiều một chút để bổ sung thể lực kỳ phát tình chỉ vừa mới bắt đầu, yêu cầu anh mỗi giây mỗi phút đều phải duy trì sức lực. Bò bít tết vừa ăn xong, đang đến phần cơm chiên thì trên lầu chợt có động tĩnh. Giang Vũ mặc áo ngủ từ cầu thang vội vàng lao xuống, hai mắt yếu ớt nhìn anh, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Tiểu Vũ, sao thế em, còn tưởng rằng anh không cần em nữa. Không biết bị ký ức nào bị đánh thức, nước mắt cậu chảy dài. Em tưởng anh, đi mất rồi, bỏ mặc em ở lại. Hước, Đường Nhạc giang tay ôm Giang Vũ vào lòng, trấn an Omega đang không có chút cảm giác an toàn kia. Omega ngẩng đầu chủ động đòi một nụ hôn, Alpha dịu dàng làm môi hôn giữa hai người thêm sâu sắc. Anh nhiều lần hứa hẹn, em là Omega của tôi còn chạy đi đâu được nữa. Nhưng anh rõ ràng đã nói, sẽ không đi ra, ở bên trong không ra, toàn thân Omega nóng lên, oan ức nhìn Đường Nhạc, hai má ửng hồng, đôi tay vòng qua eo Alpha cũng run lên, cậu bé phía dưới có xu hướng ngẩng đầu, cọ sát vài cái giữa hai chân Alpha. Thật là muốn mạng mà, đêm nay bọn họ làm tình không biết mệt mỏi, một giây cũng không muốn rời khỏi cơ thể đối phương. Một người đòi hỏi vô độ, một người nhất mực cưng chiều. Kỳ phát tình thật tuyệt vời, phúc lợi của lão Đường hoàn toàn kéo dài sung mãn. DFY, chương sau em nhé mọi người, cách chương.